Lâm Thị Vinh Hoa, chương 119, cảm ơn, góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền khổ tâm dân chạy nạn nhóm cũng không phải không hề sở giáp kế bà một bên nắm một cái hài tử đi nông trang, ở đi theo mọi người đi qua Lâm gia biệt viện khi liền làm hai đứa nhỏ quỳ xuống hướng về phía Lâm gia biệt viện phương hướng dập đầu chính mình cũng khom lưng nói lời cảm tạ, những người khác nhìn cũng sôi nổi quỳ xuống, khom lưng. Bọn họ biết, bởi vì lúc đầu Tiền gia cùng Lâm gia sự, trong thành người đối bọn họ vẫn là có chút đề phòng, cho nên rất ít có người tới thuê bọn họ. Đó là có người tới, bọn họ này đó người già phụ nữ và trẻ em cũng đoạt bất quá những cái đó thanh tráng, Lâm gia quang nhìn bọn hắn chằm chằm những người này thuê, lại đối những cái đó thanh tráng làm như không thấy, hơn phân nửa là đáng thương bọn họ. Bọn họ một đường từ Nam Hán chạy trốn tới nơi này, thấy nhiều ôn nhu cũng thấy nhiều lạnh nhạt, bởi vậy đối Lâm gia này một phần thiện tâm rất là cảm kích. Này thi lễ là thiệt tình thực lòng. Trung đại quản sự nhìn âm thầm gật đầu, cô nãi nãi khổ tâm không có uổng phí, chỉ cần bọn họ thành tâm cảm kích này một phen liền không tính mệt. Kế bà mang theo hai đứa nhỏ khai đầu, loại này thói quen liền kéo dài xuống dưới, mỗi ngày bọn họ tới Lâm gia biệt viện bắt đầu làm việc khi đều sẽ đối với Lâm gia biệt viện cảm kích một phen. Sự tình truyền tới Lâm Thanh Huyền lỗ tai, nàng cũng không có gọi người ngăn trở. Nàng nắm Lâm Ngọc Tân đứng ở tường trên lầu nhìn, nhẹ giọng nói. Ngọc Tân, đây là cô biết rõ dân chạy nạn sẽ mang đến phiền toái cũng muốn giúp bọn hắn nguyên nhân. Lâm Ngọc Tân nắm khẩn trong tay khăn, trừng mắt đại đại đôi mắt đi xem những cái đó đi đường lay động nhoáng lên tiểu hài tử. Nàng như vậy đại thời điểm còn ở vì phụ thân càng đau tiểu cô mà ghen đâu. Cô nãi nãi, tộc trưởng lão ra tới. Cốc Vũ thấp giọng bẩm báo nói. Thượng gia cũng người tới, nói là lão thái thái lo lắng đại tiểu thư, muốn tiếp đại tiểu thư đi gặp. Lâm Ngọc Tân nhấp khẩn miệng, trên mặt có chút không tình nguyện. Từ lần trước thượng gia cứu viện tới muộn, liền dược liệu đều đưa đến so nhà người khác vãn sau, Lâm Ngọc Tân liền rất thiếu lại đề cập nhà ngoại. Lâm Thanh Huyền biết nàng là thương tâm, rốt cuộc nàng mẫu thân qua đời sau liền bị nhận được thượng gia nuôi nấng, thượng lão phu nhân luôn luôn rất thương yêu nàng. Nàng là thật sự đem thượng lão phu nhân đương chí thân. Chính là hai nhà cùng tồn tại Tô Châu, lại là như vậy quan hệ, trừ phi trở mặt bằng không không có khả năng không giao thoa. Lâm Thanh Huyền sờ sờ Lâm Ngọc Tân đầu nói, người muốn thật sự không nghĩ đi ta liền cấp đẩy quá hai. Lại bồi ngươi đi một chuyến, Lâm Ngọc Tân cúi đầu nhìn mũi chân, nàng biết cô rất bận bởi vậy liền xoay một chút vẫn là lắc đầu nói. Không cần ta tự mình đi, Lâm Thanh Huyền liền cười. Kia đi cũng không thể cáo kỉnh, nếu là đánh lên tới ta ngoài tầm tay với nhưng hộ không đến ngươi. Cô, Lâm Ngọc Tân dậm chân hỏi, ta là sẽ cùng người đánh nhau người sao? Sẽ đánh nhau cũng không có gì không tốt, lần sau thượng gia có người chọc tới ngươi, ngươi liền tấu Minh Kiệt. Lâm Thanh Huyền cười nói, hắn là thượng gia bảo bối cục cưng, bị tấu thượng gia khẳng định đau lòng. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, biết tiểu cô là đang nói lần trước nàng giận chó đánh mèo thượng Minh Kiệt sự, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta sẽ cùng hắn xin lỗi. Góc truyện audio.com, ta liền biết nhà của chúng ta Ngọc Tân nhất thông tình đạt lý. Lâm Thanh Huyền dắt tay nàng hạ tường lâu, vừa đi vừa nói. Nhân gia tốt xấu là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới xem ngươi. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên, như thế nào là tới xem ta, rõ ràng là tới xem cô tới xem Lâm gia. Lâm Thanh Huyền vẻ mặt ngươi nói cái gì đều đối, biểu tình gật đầu nói. Cũng đúng, Lâm Ngọc Tân sắc mặt càng đỏ, nàng cũng có chút lo lắng Thượng Minh Kiệt Thương, coi như là đi xem hắn. Thượng Minh Kiệt Thương đã hảo đến không sai biệt lắm, lúc này chính quỳ gối trong từ đường tỉnh lại. Mặc kệ là Thượng Lão Phu Nhân cùng Thượng Nhị Thái Thái đều đau hắn, luyến tiếc phạt hắn quá nặng, vốn dĩ việc này đã tính đi qua. Nhưng cũng không biết vì cái gì, trước kia có thể hỗn qua đi liền hỗn quá khứ Thượng Minh Kiệt lại đột nhiên nhận khởi chết lý tới, lão thái thái nói muốn phạt hắn quỳ từ đường, hắn thương tốt hơn một chút sau liền chính mình chạy tới từ đường phạt quỳ. Mỗi ngày quỳ hai cái canh giờ, liền cấp tổ tông niệm đủ hai cái canh giờ kinh văn, mặc kệ bọn hạ nhân khuyên như thế nào đều không nghe. Thượng lão phu nhân lại không thể đổi ý nói không phạt hắn kia về sau con cháu còn không được học theo. Thượng lão phu nhân không mở miệng, đã ở nàng trước mặt ăn liên lụy Thượng Nhị Thái Thái càng không dám đề ra, cho nên Thượng Minh Kiệt liên tiếp ở trong từ đường quỳ ba ngày. Hôm nay Thượng lão phu nhân đuổi rồi người đi tiếp Lâm Ngọc Tân, liền đối với Thượng Minh Kiệt nói. Người biểu muội muốn tới trong nhà làm khách liền không phạt ngươi, hào hào đi thu thập một chút, trong chốc lát đi phủ ngoại tiếp ngươi biểu muội. Thượng Minh Kiệt sừng sốt, sau đó rũ xuống đôi mắt nói. Ta đây đi theo tổ tông cáo cái tội. Nhưng này vừa đi liền ở bên trong ngây người một canh giờ, thẳng đến Tẩy Nhiên tới nói Lâm Ngọc Tân vào đường phố, hắn lúc này mới xoa đầu gối đứng dậy. Tẩy Nhiên đau lòng đỡ lấy hắn. Nhị gia cũng thật là, lão thái thái đều nói ngài hôm nay không cần quỳ, này kết quả là đau còn không phải ngài tự mình. Chính là lão thái thái cùng nhị thái thái nhìn cũng đau lòng a. Thượng Minh Kiệt hoành hắn liếc mắt một cái nói. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đi tiếp biểu muội. Dứt lời đem nửa cái thân mình trọng lượng đều đè ở trên người hắn, làm hắn đem hắn kéo đi cửa hông. Tẩy Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào là nhiều lời, rõ ràng là lời vàng ngọc. Người biết cái gì, sai rồi phải phạt, ta hiện tại đã không phải hài tử, không thể lại giống như trước kia như vậy hỗn tới. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu tìm một chỗ lẳng lặng tưởng một chút sự tình. Mãn phủ bên trong duy nhất sẽ không bị quấy rầy địa phương đó là từ đường. Tẩy Nhiên bĩu môi, cảm thấy nhị gia tâm tư càng thêm khó đoán, thượng hai tháng hắn bị phạt, lúc ấy còn rảo biện nói chính mình là hài tử, đang ở trường thân thể, không thể mệt nhọc quá độ đâu. Lúc này mới bao lâu liền thay đổi. Thượng Minh Kiệt nhìn đến bị đỡ xuống xe ngựa biểu muội, miệng trương trương, cuối cùng vẫn là cúi đầu cái gì cũng chưa nói. Tẩy Nhiên xem đến sốt ruột, nhìn không được duỗi tay thọc thọc chủ tử, vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng đâu, thấy người ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Thượng Minh Kiệt tùy ý hắn thọc, nhấp miệng đứng ở một bên chính là không nói lời nào. Lâm Ngọc Tân trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn chạm đến mất tự nhiên, liền nhíu mày hỏi. Đây là trên đùi thương còn không có hảo. Cóc truyện audio.com. Không có, đã hảo. Thượng Minh Kiệt theo bản năng đứng thẳng, nhỏ giọng trả lời. Đây là quỷ đã tê dần. Lâm Ngọc Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhướng mày cười hỏi. Đây là bị bà ngoại phạt. Thượng Minh Kiệt cười cười, xem như cam chịu. Tẩy Nhiên lại nhịn không được nói. Nơi nào là lão thái thái phạt, là nhị gia hắn tự mình phạt tự mình, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lão thái thái đều nói không phạt hắn, hắn lăng là đi trong từ đường quỳ 3 ngày, hôm nay nếu không phải biểu tiểu thư tới, chúng ta nhị gia phòng chừng còn phải quỳ thượng mấy ngày đâu. Thượng Minh Kiệt sắc mặt biến đổi, nhịn không được duỗi chân đá hắn. Lâm Ngọc Tân trên mặt tươi cười cũng một đạm, nói. Bà ngoại có tâm. Thượng Minh Kiệt mồ hôi đầy đầu, nôn nóng nói. Biểu muội đừng hiểu lầm, bà ngoại là thật sự lo lắng ngươi. Lâm Ngọc Tân rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, muốn thật sự lo lắng như thế nào sẽ không đi xem nàng, liền tính nàng ra cửa không có phương tiện, vì sao liền cái ma ma cũng không phái đi nhìn một cái, hỏi một câu. Nhớ tới tiểu cô lời nói, Lâm Ngọc Tân thu liễm thần sắc, giơ lên gương mặt tươi cười gật đầu nói. Ta biết, đi thôi, chúng ta đi xem bà ngoại. Thượng Minh Kiệt có chút uể oải, xoay người ở phía trước dẫn đường. Tẩy Nhiên mơ hồ biết chính mình gặp rắc rối, lao một phen hãn đi theo phía sau. Biểu muội gần đây tốt không? Thượng Minh Kiệt dừng một chút lại bổ hỏi. Lâm cô cô nhưng hảo, những cái đó người bệnh còn hảo. Lâm Ngọc Tân quay đầu lại hướng hắn cười. Đều khá tốt, hiện tại vết thương nhẹ đều hảo đến không sai biệt lắm, trọng thương cũng hảo thành vết thương nhẹ. Cũng may hiện tại là vào đông, bọn họ vừa lúc có thể nghỉ ngơi. Thượng Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vào nhị môn, Thượng Đan Lan Tam tỷ muội liền này lên tới vây quanh Lâm Ngọc Tân, lôi kéo nàng trên dưới xem. Không có việc gì liền hảo, nhưng lo lắng chết chúng ta, nghe nói vây công bạo dân có hơn 400, ngươi không làm sợ đi. Chúng ta cũng ra không được, bằng không liền đi xem ngươi. Thư viện cũng không biết khi nào trọng khai, không biết mặt khác cùng trường như thế nào, này 2 ngày lại là liền tin cũng thu không đến. Lâm Ngọc Tân trừng mắt, như thế nào sẽ thu không đến, bên ngoài không phải đều an toàn sao? Ta hôm qua còn thu được Lư Linh cùng Thôi Vinh tin. Thượng Đan Trúc vẻ mặt đau khổ nói. Mẫu thân nói hiện tại bên ngoài còn loạn thật sự, liền chúng ta trong viện bà tử đều không cho ra cửa, đem tin giao cho người gác cổng, cũng là vừa đi không trở về, không biết là chúng ta tin ra không được, vẫn là bên ngoài tin vào không được. Lâm Ngọc Tân rất là đồng tình xem các nàng, khó trách trừ bỏ ban đầu 2 phong thư sau nàng lại không thu đến các nàng tin, còn tưởng rằng các nàng bởi vì 2 nhà quan hệ cùng nàng phai nhạt đâu. Hôm nay lão thái thái nói phái người đi tiếp ngươi, chúng ta còn tưởng rằng tất là tiếp không đến đâu, rốt cuộc bên ngoài như vậy loạn, Lâm cô cô chưa chắc yên tâm làm ngươi ra tới, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, bên ngoài là bình định rồi. Lâm Ngọc Tân cười, vốn dĩ cũng không loạn, bất quá là chút bạo dân bị người xấu châm ngòi tới vây công nhà của chúng ta biệt viện mà thôi, địa phương khác cũng không có loạn. Liền tính ngoài thành không tính an toàn đi không được, bên trong thành lại là không thành vấn đề, rốt cuộc có Chu Thứ Sử ở đâu. Thượng Đan Trúc liền trừng mắt nói, cóc truyện audio.com, nhất định là phía dưới tôi tớ nói chuyện giật gân, đảo làm hại chúng ta liền môn đều ra không được. Lâm Ngọc Tân chỉ là cười, bên ngoài tình huống có thể lừa gạt được tam tỷ muội, chẳng lẽ còn có thể giấu trụ bà ngoại cùng nhị cữu mẫu. Bất quá là các nàng không nghĩ trong nhà hài tử ra cửa cho nên nói chuyện giật gân thôi. Lâm Ngọc Tân theo bọn họ đi gặp lão thái thái. Thượng lão phu nhân nhìn đến Lâm Ngọc Tân lại là một trận khóc, liên thanh hỏi nàng cùng Lâm cô hay không mạnh khỏe. Lâm Ngọc Tân trên mặt mang theo cười, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp, nhìn cùng ngày xưa vô kém, nhưng lão thái thái nhân tinh có thể nào nhìn không ra nàng trong lòng có khúc mắc. Miệng nàng có chút phát khổ, nếu chỉ là cứu viện đi muộn, nàng còn có thể nói là chính mình bị chẳng hay biết gì, biết khi đã chậm. Nhưng đưa dược liệu một chuyện lại như thế nào để, đã là sai rồi, Ngọc Tân đứa nhỏ này lại thông tuệ, lúc này lại rảo biện bất quá là đồ tăng chê cười thôi. Cho nên lão thái thái tuy có một bụng nói muốn nói, nhưng rơi xuống bên miệng lại chỉ là quan tâm nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, thuận tiện nhắc lên ngày xưa tình cảm. Nhìn hai tấn bạc trắng bà ngoại, Lâm Ngọc Tân trong lòng cũng có chút chua xót, tâm không khỏi mềm hạ theo nàng lực đạo dựa vào trên người nàng, thấp giọng an ủi nói. Bà ngoại yên tâm, ta hảo thật sự, đã không có bị thương, cũng không có chấn kinh. Cảm giác được nàng mềm mại, lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nàng phía sau lưng cười nói. Vậy là tốt rồi, ta sợ cầu không nhiều lắm, chỉ cần các ngươi mấy cái đều bình an trôi chảy liền hảo. Tổ tôn hai gian ngăn cách dường như biến mất, lại thân thân mật mật cách chương.